Chàng dệt quyền thế, chương 469, góc truyện audio.com, mặc dù chúng tôi không có thiệp mời, nhưng chúng tôi đã qua được cổng an ninh. Vì chúng tôi đã vào được đây, chứng tỏ không còn nghi ngờ gì nữa về thân phận của chúng tôi. Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng bối hoàng chiết làm loạn ảnh hưởng đến trật tự buổi tiệc chào mừng, mọi người cũng đã thấy, xung quanh có bao nhiêu người. Ảnh hưởng nhiều như thế nào? Tôi không biết cậu chủ Minh là người như thế nào, nhưng tôi đoán ông ấy cũng không muốn nhìn thấy buổi tiệc chào mừng của mình bị ai đó phá hỏng. Đừng nói một bối hoàng chiết, ngay cả bối thiếu long dám đen gây chuyện thì cũng sẽ bị ném ra ngoài thôi. Bùi Nguyên Minh nói với vẻ mặt chắc như định đóng cột. Trịnh Tuấn lập tức gật đầu, đúng là như vậy, từ lâu đã nghe nói ngoại viện Bạch Vân có rất nhiều quy. Các ở đây, chỉ cần anh có thể vào đây một cách hợp pháp thì chẳng còn ai quan tâm đến thân phận của anh, nhưng những người dám làm càn ở đây, bất kể thân phận, địa vị như thế nào, đều sẽ bị ném ra ngoài. Thì ra là như vậy, chẳng trách một tấm thiệp mời lại bán với giá đắt như vậy. Thanh Linh nói với vẻ mặt trầm ngâm, ngược lại, Trịnh Khánh Vân vui vẻ nói như. 3D vậy, chúng ta đều là những người có địa vị rồi. Trịnh Tuyết Dương khẽ cau mày. Mặc dù cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, chắc chắn có vấn đề gì đó. Nhưng giải thích như vậy cũng không có gì để nghi ngờ cả. Hoàn toàn hợp tình hợp lý, đám đông xung quanh giải tán, buổi tiệc lại tiếp tục. Đây là một buổi tiệc quy mô nhỏ, nhưng những người đến tham dự đều là những nhân vật quan trọng. Những người khác vẫn chưa cảm nhận được điều đó, nhưng trong mắt Trịnh Tuấn lúc này đều là một bầu trời rực rỡ huy hoàng. Ông liếc nhìn xung quanh, ngạc nhiên thốt lên, về cơ bản, tất cả những nhân vật tầm cỡ của Dương Thành đều có mặt ở đây. Nhiều người trong số họ xuất hiện hàng ngày hàng tuần trên TV, không ngờ hôm nay lại được gặp người thật bằng xương bằng thịt. Bùi Nguyên Minh cười nói, ba cũng ở Dương Thành hơn 10 năm nay, chỉ ít cũng quen vài ba người chứ. Không đi chào hỏi họ sao? Trịnh Tuấn tỏ vẻ khó xử, ông quen người ta nhưng người ta có quen ông không? Trong thời điểm này, ông không dám đến quấy rầy họ. Bằng không, một khi người ta trách tôi thì ai gánh nối hậu quả. Trịnh Khánh Vân tò mò nhìn xung quanh, không suy nghĩ gì nhiều, thay vào đó, Trịnh Tuyết Dương nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt tò mò, Bùi Nguyên Minh tại sao anh lại không sợ những người? Này, Bùi Nguyên Minh rất đòi bình tĩnh, có vẻ như đã rất quen với những buổi tiệc như thế này. Bùi Nguyên Minh cười nói, anh cũng không có việc gì cần nhờ và họ tại sao phải sợ chứ? Mọi người nhất thời không nói nên lời. Nhưng Bùi Nguyên Minh nói cũng không sai, cũng rất có lý. Nếu mình không nhờ vả họ điều gì, tại sao phải sợ chú? Trong sảnh tiệc càng lúc càng có nhiều người, ngay cả gia chủ của nhà họ Bối, nhà họ Vân và những người khác cũng đã đến. Mọi người tập trung lại với nhau, ai nấy mặt mũi đều hớn hở, gặp được cậu chủ Minh đúng là một đặc ân. Ông xã, em thấy mọi người đều đem theo quà, mà chúng ta lại không, có vẻ không hay cho lắm. Thanh Linh đột nhiên bối rối nói. Ban đầu họ không nghĩ mình có thể vào được nên cũng không chuẩn bị những thứ này. Nhưng khi vào đến nơi, thấy mọi người ai cũng đem. Theo quà, điều này khiến họ khá bối rối. Bây giờ mọi người giang túm tụm lại với nhau, chờ để tặng quà, chỉ có gia đình họ ngồi riêng một góc, không có quà cáp gì cả. Lúc này, rất nhiều người liếc nhìn với ánh mắt đầy ẩn ý, như vậy cũng đủ khiến họ cảm thấy xấu hổ. Chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời, không tặng món quà này, e rằng cậu chủ Minh sẽ nhớ mặt chúng ta. Chấm, vẻ mặt Trịnh Tuấn đau khổ, nhưng bị nhớ mặt như này chắc chắn không phải chuyện hay ho gì. Vừa nói dứt, sắc mặt cả gia đình Trịnh gia đều trở nên rất khó coi. Đây không chỉ đơn giản là một chuyện không hay này xảy ra cậu chủ Minh sẽ cho rằng cả Trịnh gia không nể mặt anh ta, vậy thì coi như tiêu đời. Cách chương,